Trước mặt của ông là một con nữ quỷ với khuôn mặt teo tóp, đôi mắt trống rỗng, đang không ngừng nhỏ máu tông tỏng xuống sàn nhà. Nó dí sát vào mặt ông, máu từ hai hốc mắt nhỏ thẳng vào mặt ông, từ cái miệng đã bị khâu kín bằng chỉ. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ cổ họng: "Tao đây này." Ấy nhưng mà lúc này thì ông thầy đã ngất lịm đi từ bao giờ không hay. Con quỷ cười lên những tiếng khằng khặc vang vọng khắp cả khu B3, làm cho ai nghe thấy lúc đó trong đêm cũng phải rùng mình. Ấy nhưng mà ai cũng ý thức được là chuyện gì đang xảy ra, cho nên tuyệt nhiên không có dám ló mặt ra mà xem. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy quản lý được phát hiện nằm ở cuối hành lang, mặt mũi tái nhợt, bất tỉnh nhân sự. Thầy hiệu trưởng cùng với mấy chú bảo vệ lập tức có mặt để đưa thầy vào bệnh viện. Riêng ông hiệu trưởng thì bình tĩnh trấn an học sinh: "Ấy là thầy say rượu trúng gió thôi, không có bị gì bất thường đâu các sinh viên. Các em bây giờ phải tập trung chuẩn bị rồi lên giảng đường mà học bài đi." Khi đám học sinh đã đi hết, chỉ còn một mình ông đứng ở hành lang, ông gọi một cuộc điện thoại: "Ấy, xin thầy bớt chút thời gian đến trường con với, lại có chuyện xảy ra rồi." Mô Phật, e rằng cái sự này quá sức với ta đó. Nhưng mà anh yên tâm, chuyện sẽ có người trong trường giúp thôi. Dạ thưa thầy, thế là ai? Thiên cơ bất khả lộ, A-di-đà Phật. Ngay đêm hôm đó, khi cả ký túc đang ngủ yên, mây vẫn còn thao thức, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Ở bên ngoài kia âm thanh giận người lại vang lên, còn mây thì đột nhiên bật dậy, tiến đến mở cánh cửa. Nó khựng lại một hồi lâu, rồi quay lại trên giường, với một khuôn mặt vô hồn. Nó chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc cả phòng chuẩn bị lên lớp, nó cất giọng từ trong chăn khào khào lạnh lẽo: "Chú Mai đi ngủ đi, đi đi, tao ốm, xin cô cho tao nghỉ." Mọi người vừa đóng cánh cửa thì nó bật dậy, nó vô thức đi đến góc phòng, từ trong miệng phát ra những lời lầm rầm không ai hiểu được. Nó cứ đứng như thế cho đến khi cánh cửa được mở ra bởi Dung. Nó quyết định xin cô về để xem con mây nó ốm như thế nào. Vừa bước vào thì Dung khựng lại vì cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Con mây quay lại với con mắt đỏ ngầu, miệng đang nhai cái gì rau ráu khiến máu tứa ra ở bên mép. Con mây gào lên một tiếng rồi lao thẳng vào con Dung. Nhưng mà con Dung tránh được. Con mây quảng tay giữ chặt, một tay nó cầm điện thoại bấm nhắn tin: Lên đây ngay, con mây nó bị làm sao á?" Tôi nhận được tin nhắn, lập tức xin cô ra ngoài, chạy qua khu ký túc xá. Vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp nói năng gì thì con mây vùng ra khỏi con Dung, lao đến nắm đầu tôi đập vào tường, đánh bộp một cái làm tôi choáng váng. Chưa dừng ở đó, nó vùng tay đấm vào mặt tôi, ấy may mà còn tránh được. Liếc mắt nhìn sang nơi nắm đấm của nó, bờ tường xi măng hõm vào một lỗ, ấy chứ quả này mà trúng đầu thì có khi cũng chấn thương sọ não, nhẹ thì cũng dập sống mũi, học máu mồm. Ngay lập tức, tôi rút đồng tiền dí vào đầu nó, làm cho nó la lên, lùi lại đằng sau. Tôi còn chưa kịp thủ thế thì bị nó túm lên ném mạnh vào cái bàn đựng bát đũa ở trong phòng. Cái bàn vỡ tan, tôi đau đớn lồm cồm, chống tay tựa vào tường. Phía đằng sau lưng, cánh tay và vài mảnh gỗ ghim vào người tôi, tứa máu. Mắt mở đi vì đau đớn, nhưng tôi vẫn cố sức cầm đồng tiền ném mạnh ra đằng sau, thẳng vào người nó, miệng lẩm bẩm: "Chăm sự nhờ mày, chăm sự nhờ mày đó." Đồng tiền phát lên một thứ ánh sáng trắng, thế nhưng lần này không phải tạo ra thứ ánh sáng chói mắt như mọi lần. Lần này đồng tiền tạo ra những sợi dây ánh sáng quấn chặt nó lại. Tôi rút con dao hắc khí từ ống chân ra, nắm chắc trong tay. Từ miệng con mây cất tiếng khào khào: "Mày đâm đi,

Nó bỏ lại tôi ở đó, khuôn mặt đờ đẫn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở bên phía hành lang là một cái bóng con gái bé bỏng, xách vali đến cuối hành lang, chắc là bị lỡ xe. Nó thấy tôi đứng ở đó, nó không sợ hãi, nó tiến đến dọi đèn pin vào tôi mà hỏi: "Này, làm gì ở đây vậy? Mà hình như trên người của cậu có máu kìa." À, không có gì đâu, lỡ xe cho nên lên đây tìm má mà. Đây không phải là máu đâu, đây là nước tinh dầu đó. Tôi phải đi đây, cẩn thận ở đây có ma đó, thật đó. Tôi cóc sợ mấy thứ ma quỷ đó. Bây giờ tôi mới để ý, nó đã lôi từ trong cái tối ra một cái kính cận, lau lau rồi nhìn lại vết máu loang ở trên mão của mình. Hình như là máu thật đó, mà sao cái khu này nó lại hoang tàn vậy? Chỉ nghe đến vậy tôi ủ té chạy, chứ ở lại mà để nó hỏi thì phiền phức chết mẹ ra. Lúc chạy đến cầu thang, tôi mới sực nhớ gọi với lên: "Ê, ê, cho xin nick Facebook cái." Tên một loài hoa từ địa ngục, tự nghĩ đi. Tôi chạy về phòng, cởi quần áo, xả nước tắm cho sạch những vết máu khô. Những vết thương đã lành từ bao giờ không hay. Tôi soi mình vào gương tự nhủ: tự nhiên lại có khả năng khôi phục giống như là người sói Wolverine, đỡ phải lo vết thương. Mỗi tội là quần áo cứ rách dính máu thế này, chả mấy mà cởi choàng mất. Ngả lưng xuống giường, ngẫm nghĩ về cái ngày hôm nay đã qua, nhiều thứ khó hiểu. Sức mạnh tự nhiên bộc phát, rồi con nhỏ pháp sư từ đâu xuất hiện định giết mình, làm cho lòng tôi dịu lại. Duy nhất là việc con nhỏ đeo kính xinh đẹp kia tại sao lại xuất hiện, làm sao có người xinh như vậy mà hình như mình quen lắm. Miên man suy nghĩ, tôi ngủ thiếp từ bao giờ không hay. Sáng hôm sau tôi kịp tỉnh giấc, lên chuyến xe sớm đi về nhà, mong là sẽ có những ngày hè yên bình. Ấy thế nhưng mà cũng chẳng biết điều gì đang đón chờ mình. Dũng ơi! Ê Dũng ơi, mày đâu đấy Dũng ơi? Ở trên một ngọn núi, một nhóm phượt thủ đang tìm một người bị lạc. Mặc cho những tiếng gọi vang cả núi rừng, đáp lại chỉ là tiếng côn trùng thố rừng ăn đêm. Một người trong đoàn ngồi bẹt xuống mà thở hổn hển: không ổn rồi, phải đi xuống núi tìm người giúp đỡ thôi. Chương 10: Rừng chết. Lá bùa đầu tiên. Tại một ngôi làng nhỏ ven núi biên giới phía Bắc, từ nhiều năm về trước, người dân hay thấy một đốm sáng rơi vào sau núi, nơi con thác cao là đầu nguồn của dòng nước sinh hoạt của người dân ở trong vùng. Kể từ khi sự lạ đó diễn ra thì dòng nước bỗng trở nên đen ngòm, không thể nào dùng được. Người dân cử mấy thanh niên to khỏe leo trèo giỏi nhất làng đi vào trong khe thác để kiểm tra xem cái chuyện gì kinh khủng xảy ra đấy. Mấy ngày sau, chỉ có một người thanh niên trở về. Người này toàn thân máu me be bét, vừa đến đầu làng thì la hét điên loạn, rồi ngã vật ra, thất khứu chảy máu, khuôn mặt kinh hãi, không nhắm mắt. Giàng ơi, Giàng ơi, tai họa, là tai họa ập xuống đầu dân làng rồi, là bùa phong ấn của bọn người Hán đó. Giàng ơi! Một vị thầy mo đến nhìn xác rồi rú lên kinh hãi. Người dân nhìn nhau rồi nhìn cái xác, họ nháo nhào hỏi vị thầy mo: Ông mo tài như vậy chắc là giải quyết được chứ, mau mau thỉnh con ma rừng về cứu người làng. Lần này không đơn giản đâu, đến con ma rừng còn bị bắt vào bùa, e là chỉ ngăn nó không bắt hết dân làng thôi à. Ngay đêm hôm đó, ông mo cùng với người dân tập trung đem hết gia súc lên đầu nguồn ngọn thác. Ông mo lập một cái bàn tế, ông đốt một đống lửa to rồi đi xung quanh mà đọc những câu chú ngữ lầm rầm. Được một hồi, ông bảo người dân cắt cổ gia súc mà ném xuống thác, làm cho cả dòng nước nhuộm đỏ một màu máu. Đang hành lễ, bỗng nhiên đống lửa tắt ngấm, ông mo kinh hãi quay lại mà gào lên: chạy đi à, già người không xong rồi. Còn chưa kịp, không ai chạy thoát. Những bàn tay từ đâu xuất hiện giữ chân người ta lại. Sau những tiếng la hét thất thanh, chỉ còn lại khung cảnh kinh hãi. những cái xác của phụ nữ, trẻ con thì bị treo ngược lên thân cây, thân thể bị cắt đôi, ruột gan lèo phèo rơi đầy đất. Những thanh niên bị những bóng đen nhập vào người, đôi mắt chỉ còn là một màu đen, như những con thú hoang nhai ngấu nghiến ruột gan vương vãi. Riêng ông Mo thì bị những dây leo gai siết chặt, xé tan cơ thể thành trăm ngàn mảnh. Kể từ hôm đó, cả ngọn núi trở nên câm lặng dị thường. Không còn tiếng của thú hoang, không còn tiếng côn trùng, bao trùm lên đó chỉ là một màn âm khí dày đặc. Sự đáng sợ không dừng lại ở đó. Những người bộ hành không may mà lạc lối lên trên núi đều bỏ xác. Những người dân ở khu vực phụ cận thì không ai dám bén mảng đến đây. Ấy nhưng mà cứ độ vài năm lại có một người bị bắt đến đây mà chết mất dạng. Đỉnh điểm là khi cuộc chiến tranh biên giới xảy ra, quân đội Trung Quốc ồ ạt tràn sang. Ở vùng đất này, cả một đại đội sơn cước biến mất không dấu vết. Người dân ở phụ cận cũng kinh hãi mà phải bỏ bản, bỏ xứ, xa khỏi khu rừng. Bây giờ nơi đó chỉ còn là âm khí và những bóng quỷ lang thang giật giờ. Một bản nhỏ cách ngọn thác nửa ngày đi bộ. Các cô các cậu không được vào đó, chết đấy, chưa có ai đi vào mà ra được đâu. Chàng trai tên Dũng, trưởng đoàn nghiên cứu địa chất và thực vật, đáp lại lời của ông cụ. Thế kỷ 21 rồi, bọn cháu mang đầy thiết bị hiện đại, làm gì có chuyện đi lạc được. Cả đoàn bỏ qua lời của người già, rồi đi nghiên cứu theo dọc con đường mòn đầy cỏ dại, tiến sâu vào trong núi. Đã bao nhiêu năm không có tác động của con người ở nơi đây. Nó giống như là một thế giới khác biệt. Nó âm u, tĩnh lặng đến rợn cả người. Không màng đến sự đáng sợ của nơi này, người ta bị cuốn hút vào những loài thực vật kỳ lạ. Cây cối bị âm khí làm cho biến đổi. Sau một ngày làm việc, trong ba lô của ai cũng đầy những mẫu thực vật, khoáng chất, để cho anh Dũng trưởng đoàn đứng trước mặt mọi người, nâng một cốc cà phê to mà nói: "Ê, đi chuyến này thật không có uổng phí đâu. Quá nhiều thứ mới mẻ. Chỗ này về chúng ta thắng lớn rồi. Tôi lập tức xin lập khu bảo tồn ở đây." "Ờ, nhưng mà sao lạ nhỉ? Cái khu này lại không có cái thú vật gì anh. Cả buổi hôm nay em rình mà không có thấy." "À, chắc là nó ngửi thấy mùi người cho nên nó trốn hết, đâu có gì mà lo." Mọi người cùng nhau chúc ngủ ngon rồi chui vào trong lều dựng tạm của mình. Ấy nhưng mà nửa đêm, tất cả tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh từ lều của anh Dũng trưởng đoàn. Mọi người vùng dậy, lia đèn, trước mắt chỉ còn là một đống hoang tàn. Hai cái lều bị xé nát, đồ đạc vơn vãi. Anh Dũng rồi cùng với anh Bảo Béo là chuyên gia sinh vật đã biến mất. Người ta lo lắng đổ xô đi. Tìm được một hồi thì bỗng một tiếng hét thất thanh lại vang lên. Trước mặt Lan, cô gái duy nhất trong đoàn, là xác của Bảo Béo bị xé toạc ra, ruột gan đầy đất, khuôn mặt kinh hãi còn đang mở trừng trừng, con mắt trợn ngược. Mọi người xuống lại, ai nấy kinh hoàng đứng nép sát vào nhau. Một anh chàng to khỏe, tay cầm một khẩu súng trường tên là Tuân, đứng ra mà nói: "Bây giờ mọi người phải bình tĩnh, tập trung đi tìm anh Dũng, rồi tất cả trở ra ngay. Tôi nghĩ là nơi này có hổ đó." Tìm một hồi không thấy ai thấy dấu vết của Dũng, người ta thất vọng, định tập trung trở ra khỏi rừng thì bỗng có tiếng nói một người trong đoàn vang lên: "Kìa, anh Dũng kia rồi mấy người ơi." Trước mặt bọn họ không còn là anh Dũng mà mọi người từng biết. Bây giờ đôi mắt của anh ấy đỏ, răng nanh nẻo nhẻo ra, nhe ra, trên kẽ răng còn đọng mấy mảnh thịt sống day dứt. Người ta cụm lại với nhau kinh hãi bởi hình ảnh kia. Đoàng một tiếng, anh Tuân đã nhắm một phát súng ngay đầu Dũng. Viên đạn xuyên qua xé nát một bên đầu, máu cùng với não thành một thứ chất dịch sền sệt nhẹo xuống đất. Ấy nhưng mà Dũng vẫn đứng đó gầm gừ, lao thẳng tới vồ tới Tuân, cắn mạnh vào cổ, làm cho cổ của Tuân toạc ra như muốn đứt lìa, máu phun ra thành tia nhẹo đầy mặt đất. Cả đoàn ai nấy kinh sợ. họ không thể chạy được, bởi vì trong đầu ai cũng nghĩ rằng mình sẽ chết, cái chết ngoài kia, bởi vì ở ngoài đó còn cả trăm đôi mắt đỏ rừng rực đang từ từ hiện ra vây quanh họ. Bỗng từ đâu một tiếng hét vang lên: Lôi phá chi phủ, khai! Một tia sét chói lòa giáng thẳng xuống mặt đất, làm cho cả thân thể của Dũng cháy ra tro. Từ trong bóng đêm, một ông lão độ 80 nhưng mà còn khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm, lưng đeo một khẩu súng kíp chạy đến. Nhanh, đi theo tôi, bên này! Không ai bảo ai, tất cả cùng cất chân chạy theo ông lão ấy. Nhưng mà lúc này từ trong rừng lao ra một con thú, nó giống như là một con vượn khổng lồ đang chạy đuổi theo. Tiếng gầm rú cùng tiếng chân, tiếng cây gãy càng đến gần cả đoàn, càng ngày nó càng gào thét dữ tợn. Tiếng gào làm cho mọi người như muốn rụng tim ra vậy. Ông lão đưa cho cây súng cho Lan, rồi ông gấp gáp: Cô đưa cho một cậu trai trẻ, mấy ngày nữa sẽ đến đây. Cứ đà này ta không thoát cùng mọi người đâu. Các người chạy ra khỏi rừng, đi theo lá bùa này đi, mau lên, ta sẽ ở lại chặn con thú kia. Nói rồi ông đốt lá bùa màu vàng cho nó bay đi. Mọi người nhanh chân lập tức chạy theo lá bùa, còn ông lão chạy khuất vào trong màn đêm. Họ chạy rất nhanh, họ cố mà chạy, họ chạy đến không cả dám quay đầu lại. Ở phía sau, những tia sét giáng ầm ầm xuống khu rừng, mặt đất rung chuyển. Ai nấy cố chạy cho đến khi họ kiệt sức gục xuống ở đầu làng. Họ thoát ấy, nhưng mà trong lòng ai cũng nặng nề khi nghĩ đến ông lão nọ. Không hiểu ông là ai, tại sao ở xã hội này bây giờ lại còn có người tốt như vậy. Mọi người ai cũng muốn lên xe nhanh chóng để rời xa khỏi cái nơi kinh hãi này. Duy chỉ có Lan là vẫn lưỡng lự, cô ôm chặt cây súng trong tay. Mọi người đi trước đi, tôi sẽ ở lại thực hiện di nguyện của ông. Ngồi trên xe, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong cơn mộng mị. Tôi thấy thầy bây giờ đã già hơn trước, cười hiền từ đặt tay lên vai tôi. Thầy tin vào con, cố gắng trở thành người mạnh mẽ lên con ạ. Bỗng nhiên từ đâu hàng trăm cánh tay túm lấy thầy lao vào trong bóng tối. Tôi muốn chạy đến cứu thầy tôi, thế nhưng đôi chân tôi bị giữ chặt. Rồi bỗng một bàn tay túm lấy vai tôi. Này cô, có cái gì mà mơ mà la hét dữ vậy? Dậy, đến nhà rồi. Tôi bàng hoàng bước xuống xe, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến cái giấc mơ kỳ lạ kia. Tôi thầm nghĩ, có khi có chuyện không ổn đó. Liệu có khi tôi phải đến chỗ thầy ngay thôi. Về đến nhà, tôi cất hết đồ đạc, sau đó lấy vài bộ quần áo đi theo. Tôi chỉ viết lại một mảnh giấy báo cho mẹ. Sang đến chỗ của thầy phải mất cả một ngày đường. Xe dừng bánh, trời đã chuyển xế chiều. Tôi quên đi mệt mỏi của chuyến xe, tôi rảo bước thật nhanh đến cuối làng, nơi nhà thầy. Mọi thứ vẫn không có thay đổi, thế nhưng phủ lên đó là một sự im lặng. Không thấy bóng dáng của thầy ở đó, cửa nhà khóa chặt. Tôi đứng ở bên ngoài gọi, bỗng sau lưng của tôi có tiếng nói: Thầy đi vài ngày rồi, đi tận làng xa lắm. Thầy bảo đi để giúp đoàn nghiên cứu ở rừng ma, rồi mấy ngày không về, tao cũng lo cho thầy lắm. Tôi quay lại đằng sau, hóa ra là thằng bé ma xó mà thầy vẫn nuôi giữ nhà ngày xưa tôi đã từng gặp. Nó vẫn như vậy, chả lớn lên thế nào. Tôi vội hỏi: Mày chỉ đường cho tao, chỉ cho tao ngay đi. Sau một hồi nghe nó nói, tôi lập tức lên đường, mặc kệ màn đêm đã buông xuống.

Tôi lao đến, dùng những móng tay đang sắc nhọn của mình xé toạc những mảnh thịt của con vượn. Con vượn gào lên, nó ngã gục xuống trong vũng máu. Tôi giống như một con thú hoang, tôi moi hết ruột gan của con vượn ra, vứt đầy đất, cho đến khi cánh tay thọc mạnh vào lồng ngực của con vượn, moi ra trái tim. Thế nhưng không, đó không phải là tim, mà là một lá bùa đang sáng lên rồi nổ tung, hất văng tôi ra, rơi xuống ngọn thác. Cả người tôi đập mạnh vào nền đá mà ngất lịm. Không biết đã bao lâu, tôi bị thức tỉnh bởi những giọt nước lạnh nhỏ vào mặt, làm cho cảm giác những bàn tay lạnh lẽo đang bám vào người mình vậy. Tôi giật mình, mở choàng mắt, rút con dao từ trong túi quần, đâm vào những cánh tay đang bám vào người mình, bắt nó phải buông ra. Tôi định thần nhìn quanh, trong không gian tối tăm, khe thác là hàng trăm đôi mắt đỏ rực đang gào rú. Tôi nắm chắc con dao trong tay, tôi lùi lại, ngước lên nhìn. Ở trên mặt đất, cách cả chục mét, phe này có khi phải tử chiến thôi, chứ chạy làm sao được, cao như thế này. Thứ sức mạnh của tôi đã tắt ngấm từ vụ nổ của lá bồ, tôi phải dùng sức lực của chính mình thôi. Những đôi mắt từ từ hiện ra là những bóng quỷ đang lao về phía tôi. Định đưa con dao lên đâm thì chân tôi bị một bàn tay kéo mạnh, khiến tôi trôi xuống dòng nước đang chảy xiết. Ở dưới đó, tôi thấy những bóng người, nửa cá, nhưng mà cái khuôn mặt nó không có đẹp như tiên cá, mà nó kinh dị vô cùng. Nó đang đưa những bàn tay xương sầu túm lấy tôi mà dìm xuống dưới đáy thác. Tôi cố vùng vẫy, dùng dao đánh lại những con quỷ nhân ngư, thế nhưng không có hiệu lực. Nước tràn vào miệng, vào mũi, khiến cho tôi yếu dần đi. Lúc tưởng chừng như sắp bỏ mạng ở dưới dòng thác, thì một luồng sáng lao mạnh xuống nước, đánh tan những con quỷ nhân ngư. Cơ thể của tôi được lôi lên bờ đá, tôi dần dần hít thở được. Trước mắt là một con khỉ hình người, trên người mặc chiến giáp giống như Tôn Ngộ Không á. Trên tay là một thanh đao to, đang tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng sắc lạnh. Tỉnh lại rồi à? Nấp vào trong khe đá kia đi, tiểu tử, để ta ra tay, không lại vong mạng. Ta là hầu tướng đó. Thôi, có gì ta kể sau, giờ tiêu diệt lũ yêu ma đây đã. Tôi nấp vào khe đá, nhìn thấy ông ta đang nắm chắc thanh đao mà quát lên: xem thạch đao bạo phá cùng ta đi. Từ thanh đao tỏa ra một luồng sáng, xé tan những bóng quỷ cả trên cạn lẫn dưới nước, làm cho cái khe đá tràn đầy những đốm sáng. Từ trong bóng tối của khe thác tạo ra một con vật kỳ dị, giống như là con chó, nhưng mà có hai đầu, trên người đầy gai nhọn, định lao ra cắn vào người của hầu tướng. Ông giơ thanh đao lên chống đỡ, đẩy lùi nó, rồi cắn máu ở đầu ngón tay, đập mạnh xuống đất mà quát lên: Kim Ngưu, mãnh hổ triệt mệnh. Từ trong làn khói xuất hiện hai vị tướng mang hổ hình và thân châu, mặc chiến phục, tay cầm chùy, lao vào quần thảo với con quái kia. Hầu tướng nhảy đến chỗ tôi, túm tôi nhảy vọt ra khỏi khe thác. Vừa đến mặt đất thì từ đâu một tia sét màu đen đánh thẳng xuống, làm tôi và hầu tướng văng ra. Tôi thấy đó là thầy, thế nhưng thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, cất giọng khào khào: Khá lắm thằng nhóc, mày giải được ấn chú trên người con khỉ kia. À, mà bà cái kẻ mày gọi là thầy tuy già nhưng mà còn khỏe đấy, lại còn biết pháp thuật kết hợp với quỷ khí của ta nhập thể thì thiên hạ vô song. Ta là hiện hình của lá bùa yểm mà khu rừng này, các người không có cửa mà diệt được ta đâu. Đôi mắt của thầy long lên sòng sọc. Đó không còn là thầy tôi nữa. Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là giải thoát thân xác của thầy khỏi con quỷ đang đoạt xá kia mà thôi. Tôi cầm chắc con dao, tôi lao đến nhắm thẳng vào trái tim của con quỷ mà đâm. Nhưng chưa kịp đến gần thì tôi bị một lực hất văng đi. Ở bên cạnh tôi, hầu tướng đang chống kiếm tạo thành những luồng khí vàng bốc lên bao bọc lấy thân thể. Ông quát lên: "Tiểu tử, vứt con dao lại đây cho ta. Đồ tốt, nhưng ngươi còn chưa đủ lực để phát huy được lực lượng của nó đâu. Vứt lại đây cho ta." Tôi đưa con dao sang cho hầu tướng. Ông cầm con dao, tay vận vào trong đó một luồng hắc khí, làm con dao biến to lên như một chiến đao màu đen xì xì. Hai tay cầm thanh đao, hầu tướng lao đến vung lên chém mạnh xuống. Con quỷ trong thân xác của thầy giơ tay lên, tạo thành một lớp màng chắn đỡ, thế nhưng bị lưỡi dao phá tan. Hai lưỡi dao sắc lạnh cắt qua người con quỷ, làm cánh tay của nó đứt lìa, rơi xuống đất. Tôi gào lên: "Đừng làm thân xác của thầy tôi tổn thương." "Im mẹ mày đi thằng nhóc, để cho ta hành sự. Không thì không phải là thân xác của thầy mày đâu, cả tao cả mày đều chết đó." Hầu tướng lại lướt nhanh thanh đao nhằm cắt đôi người con quỷ, thế nhưng bị một luồng hắc khí mà chặn lại. Từ người con quỷ tràn ngập những luồng quỷ khí, hai cánh tay ở dưới mặt đất tự bay lên nối lại như chưa từng bị thương tổn. Nó gầm lên một tiếng rồi đập mạnh tay xuống đất, tạo nên một trận cuồng phong hất văng hầu tướng ra đằng sau. Tôi nhanh chân nấp vào một gốc cây to mà còn cảm nhận được cái thân cây rung lắc như muốn đổ xuống vậy. Khi cuồng phong ngừng, bụi mù lắng xuống, trước mặt tôi là hầu tướng chiến giáp vỡ nát, đang chống hai cặp đao xuống đất, miệng học ra một búng máu xanh. Phe này không ổn, thật sự là không ổn. Ở bên kia, con quỷ cười man dại, ở trên người quỷ khí đang tích tụ. Tôi chạy đến đỡ hầu tướng vào một gốc cây. Ông lấy máu của mình vẽ lên tay tôi một hình thù gì đó rồi bảo: "Ấn thú triệu hồi những mãnh tướng còn lại trong 12 con giáp, dùng nó để cầu thời gian giúp ta hồi phục nguyên khí. Mau lên!" Tôi bước ra, cố gắng vận hết âm khí trong người, làm ký tự trong tay tôi nóng lên. Tôi đập mạnh xuống đất, một làn khói mù mịt bốc lên. Đến khi khói tan đi là những vị tướng mang hình dáng của 12 con vật trong thập nhị giáp. Ai nấy đều mặc chiến giáp sáng lòa, tay cầm chùy, đại đao, giáo, thương, búa, mắt hướng những tia sát khí vào con quỷ. Con quỷ đã tụ xong quỷ khí, cả thân thể của nó bành trướng, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh như là cánh chim ưng vậy. Hai cánh tay mọc ra những gai nhọn, gầm ghè: "Đến đây nào, lũ súc sinh. Đến đây nào, bắt đầu trận chiến nào. Đến đây." Một phần họ bị đôi cánh cứng như thép của con quỷ chống đỡ hết toàn bộ công kích, một phần đánh trúng. Ấy nhưng mà thương tổn trên người con quỷ lại bỗng lành lại như chưa từng xảy ra cái gì cả. Họ cứ đánh, cứ quần thảo với con quỷ, nhưng nó không hề có dấu hiệu của tổn thương. Nó cười sằng sặc: "Chúng mày đánh đủ chưa? Bây giờ đến lượt tao." Nói rồi, từ trên trời giáng xuống những tia sét màu đen, đánh thẳng xuống làm mặt đất rung chuyển. Thập nhị tướng bị trúng những tia sét tan thành những làn khói đen, chỉ còn vài người có thể bám trụ, thế nhưng thân thể đầy vết thương. Hầu tướng vẫn ngồi nắm nhắm mắt im lìm. Tôi cũng lấp ở đằng sau gốc cây. Tôi cầm chặt khẩu súng K98 ngắm về phía con quỷ, cầu trời cho bắn trúng. Đoảng một tiếng vang lên, viên đạn xuyên qua người con quỷ. Nó xuất hiện dấu hiệu đau đớn, loạng choạng lùi lại. Đúng rồi, đây là viên đạn mà thầy đã mất cả đời để luyện chế, nên khả năng không phải là đạn bình thường. Tôi lao ra khỏi gốc cây, nhắm liên tục vào người con quỷ. Nó quắc mắt nhìn tôi, rồi tụ lại quỷ khí vào đôi cánh, bắn ra những chiếc lông như những viên đạn. Lúc này chỉ còn lại hai vị tướng, lập tức họ lao ra chắn cho tôi, thế nhưng bị những chiếc lông làm tan biến. Những chiếc lông vũ đen xì xì cứ thế xé gió lao đến, cắm xuyên qua chân tay làm tôi gục xuống. Toàn thân tôi tê liệt, đau đớn vô cùng. Con quỷ tiến lại gần phía tôi, tay đựng nhấc tôi lên, miệng khều khào: "Giờ thì mày chuẩn bị chết rồi đó." Lúc này Bỗng nhiên sức mạnh ở trong người tôi trỗi dậy. Cả người của tôi tràn đầy một sức lực kỳ dị. Quỷ khí trong người, người tôi bất ngờ bốc lên dữ dội, đẩy lùi con quỷ ra đằng sau. Những cái lông như những mũi kim gắm ở trên người tôi cháy rồi, vết thương tự động lành lại, không để lại một dấu vết nào cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi mạnh mẽ đến như vậy. Cả cơ thể của tôi đang biến đổi. Trên lưng của tôi phủ đầy gai nhọn, đôi bàn tay to lên với những móng vuốt, những cái gai bao quanh toàn bộ cánh tay. Chồng tôi cũng đâu có khác gì con quỷ đâu. Tôi gầm lên điên cuồng, tôi đập mạnh tay xuống mặt đất. Mặt đất rung lên rồi nứt toác. Con quỷ giương đôi cánh bay lên tránh né. Thế nhưng đôi chân của tôi dồn sức nhảy lên túm chặt lấy con quỷ. Tôi ném mạnh nó xuống đất đánh rầm một tiếng, nâng cánh tay đập xuống liên tục. Con quỷ yếu thế, nằm yên chịu trận, nhưng có vẻ cũng không thấm thía gì với nó cả. Tôi cảm giác như toàn thân nóng rực, mất hết sức lực. Con quỷ hất văng tôi ra, nhấc cả người tôi lên ném mạnh xuống. Tôi ộc máu. Thứ sức mạnh của quỷ trong người tôi bỗng yếu dần, khiến cơ thể của tôi trở về nhân dạng. Tôi đau đớn nằm gục ở đó. Con quỷ dẫm một chân lên người tôi. Chà, mày có cả sức mạnh của quỷ thượng cổ cơ à? Nhưng mày vẫn còn là hạ đẳng lắm. Mày chỉ giúp tao khởi động vui chơi thôi. Trong không gian yên ắng, bỗng vang lên tiếng hống vang của hầu tướng. Ông đã khôi phục lại, tay ông cầm hai đại đao tụ khí, làm thanh đao dường như được bao bọc bởi hai luồng kình lực. Ông trụ thế rồi vung hết lực lượng thanh đao chém thẳng vào người con quỷ. Bị trúng đòn bất ngờ khiến cơ thể của con quỷ bị xé tan, hầu tướng hét lên: "Đến lúc rồi, ngươi nhìn thấy lá bùa chứ?" Trong mớ hỗn độn quỷ khí kia, một lá bùa đang ánh lên những ký tự màu đỏ. Tôi dùng hết sức bình sinh, tôi bật dậy lao thẳng vào trong cái đám quỷ khí. Tôi tóm đến lấy lá bùa trước khi cơ thể con quỷ kịp tái sinh. Tôi cầm lá bùa trong tay, tôi cảm nhận cả cơ thể của mình như bị thiêu, bị đốt. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lá bùa. Đằng sau tôi là con quỷ đã tái sinh, tiến đến túm lấy cổ tôi, gào vào mặt tôi: "Ngoan ngoãn, đưa lá bùa đây, tao sẽ tha cho mày một mạng, làm hậu nhân cho tao." "Không đời nào, không đời nào, quỷ mẹ mày đi, đại Việt forever." Tôi gào lên một câu trong một cái lời bài hát tiếng Anh nào đó, nói về đất nước của tôi. Tôi rút trong túi ra một lá bùa màu xanh, từ cái quần đã rách nát, dán thẳng vào người con quỷ. Đây chính là lá bùa gọi thần sét mạnh mẽ nhất mà cả đời của thầy tôi đã luyện chế. "Thiên phủ liên hoàn lôi hỏa khai." Lập tức từ trên bầu trời, những tia sét sáng rực một màu xanh, nó giống như là lửa bếp ga vậy, giáng xuống liên hồi. Cả cơ thể của tôi thoát lực, đau đớn lịm dần đi. Bên tai chỉ còn lờ mờ nghe tiếng la hét của con quỷ. Hình ảnh cuối cùng trước khi đôi mắt của tôi nhắm lại là hàng vạn đốm sáng đang từ từ tỏa ra, tan biến vào trong không, lại tràn đầy một thứ ánh sáng. Cả cơ thể của tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng cả đi. Tôi từ từ bay lại phía ánh sáng kia, thì một bàn tay nhỏ nhắn giữ tôi lại. "Chưa đến lúc đâu, nhóc ạ." Tôi lại trở lại bên cánh đồng Bỉ Ngạn, là hình dáng của Bỉ Ngạn nương. Bá mỉm cười nhẹ rồi cốc đầu tôi một cái: "Thằng ngốc, đã bảo là lần này nguy hiểm đến tính mạng mà còn cố, may cho ngươi đó." Tôi tỉnh dậy bởi những cái tát nhẹ nhẹ cùng với tiếng nói: Tiểu tử, dừng lại đi, tỉnh lại đi. Người giữ được cái mạng là do ta chia cho ngươi một nửa âm linh chi thạch của ta đó. Ngu, sao không để ta giải quyết mà lại dùng đến cái thứ đó hả?" Tôi gượng dậy nhìn quanh, là một cái hang nhỏ. Tôi mệt mỏi đáp: "Là tôi muốn tự kết thúc cho ông." Hầu tướng nhìn tôi rồi thở dài. Tôi hỏi: Mà ông là ai? Ta là ai hả? Ta là thủ lĩnh của thập nhị giáp tướng, đến từ âm giới. Cả ngàn năm về trước, ta cùng với đồng đội của mình giao chiến với một tên đại phù thủy của Trung Quốc đấy. Nhưng mà nó mạnh lắm, các tướng của ta đều bị nó dùng bùa thuật giết chết. Nên bây giờ ngươi thấy họ chỉ còn là bóng âm binh, không có thân xác, nên họ không còn mạnh như xưa. Riêng ta thì giữ được một mạng vì trong người có linh thạch, nhưng ta cũng bị một lá bùa yểm vào trái tim, biến thành con vượn quỷ canh giữ lá bùa yểm của cái lão hầu. Hầu tướng thở dài một lúc rồi nói: Bây giờ ta phải đến âm phủ chịu tội đây. Tiểu tử phải bảo trọng nó, phải nhớ bảo trọng nó. Nói xong, ông từ từ lùi ra rồi tan biến thành một làn khói bay ra cửa hang. Tôi ngồi đờ đẫn người đi một lúc, sau đó tôi đứng dậy nhìn xung quanh. Con dao của tôi cùng với khẩu súng và ba lô đang nằm ngay ngắn trên một hòn đá. Tôi lấy một bộ quần áo thay cho bộ quần áo đã rách nát, cầm cây súng bước ra ngoài. Tôi chôn nó xuống đất, lập lên một cái mộ. Đôi mắt của tôi nhòe đi. Thầy, con bất tài, con chỉ làm được đến vậy thôi. Thầy yên giấc để bảo vệ nơi này nghe thầy. Trở ra khỏi khu rừng, âm khí đã tan biến, những tiếng chim đã bắt đầu hót líu lo trên những tàn cây. Ra khỏi bìa rừng, tôi cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang dõi theo. Tôi quay lại, hình bóng của thầy đang ở trên tròn von sườn núi. Thầy nhìn tôi mỉm cười rồi tan biến, nhập vào trong những tán cây xanh biếc. Ngồi trên chuyến xe, trong lòng nặng trĩu, tôi cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ở trong một khu rừng, có vài người trang bị vũ khí đầy đủ đang tiến ra, nghiêm lệnh báo cáo. Thưa chỉ huy, khu rừng đã trở lại bình thường, không có hiện tượng lạ. Chúng tôi phát hiện một bộ quần áo rách nát của nam giới, độ tuổi thành niên, báo cáo hết. Một người phụ nữ đang cười nhẹ, trên tay cầm một tập hồ sơ. Trung tâm mật báo điều tra và kiểm soát hiện tượng siêu nhiên. Chương 11. U linh ngải. Chạy, phải chạy thoát khỏi đây, phải chạy thoát khỏi đây thôi. Tôi vừa tự nhủ vừa rung vung dao chém vào những cánh tay đang túm lấy tôi. Sau một hồi vật lộn, tôi thoát ra với đôi tay đầy vết xước và rớm máu. Kìa rồi, đó là em. Thế nhưng khi chạy đến thì tôi lại chẳng còn gì cả, chỉ còn là những bông hoa bỉ ngạn, nhưng là màu đen, đang nở rộ. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi bị phủ lên một màu đen thăm thẳm. Nơi này chỉ có tôi và những bông hắc bỉ ngạn. Tôi đang bị cái gì thế này? Chưa bao giờ tôi hoảng sợ đến như vậy. Những bàn tay đen ngòm ngòm đã bám vào cơ thể của tôi, nó biến thành những sợi dây leo đi sâu vào trong từng ngóc ngách của cơ thể. Nó quấn nghẹt lấy trái tim của tôi. Tôi chỉ biết gào lên đau đớn mà không làm được gì cả. Bỗng dưng tôi bừng tỉnh bởi tiếng nhạc báo thức quen thuộc. Bây giờ thứ tôi có thể cảm nhận được là nỗi đau và sự ám ảnh. Cánh tay tôi đang đầy hằn lên những mạch đen. Hình bóng của em lại hiện lên trong tâm trí. Có lẽ đây là thứ ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi, là giọng nói của em, tiếng cười của em luôn hiện ra. Những lúc như vậy, trái tim của tôi như bị thứ gì siết lại, nhói đau. Tôi không được phép như thế nữa, tôi sẽ tự làm bản thân mình chết mất. Tỉnh dậy, cả căn phòng vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh, soi gương. Cả cơ thể của tôi hiện lên những vằn đen vằn vện. Tôi phải chọn một cái áo dài tay để cho không ai nhìn thấy tôi như vậy. Tôi bước ra khỏi phòng, mặt trời vừa ló dạng, mọi thứ thật yên bình, chỉ có trong lòng tôi là một cơn bão lớn. Tôi bước đi trên sân trường, không hiểu vì lý do gì mà tôi như là người mất hồn, đến ngồi vào bên một chiếc ghế đá. Nơi này tôi vẫn hay đợi em từ trong phòng xuống. Mọi ký ức hiện lên, nó sinh động như là một cuốn phim làm cho trái tim của tôi như bị bóp nghẹt. Đầu tôi đau nhói, dưới lớp da của tôi cảm nhận rõ những thứ gì đang bò lồm ngồm khắp cơ thể, khắp cánh tay của tôi. Tôi không kiểm soát được, nó đang tự đặt lên trên cổ của mình. Cánh tay của tôi đang từ từ bóp nghẹt lại. Tôi gồng hết sức lực của lý trí và thể xác, tôi khó nhọc đưa tay ra khỏi cổ. Tay phải tôi rút dao, run run đâm mạnh vào bàn tay trái. Tôi hét lên đau đớn. Tôi rút con dao ra, nhìn vết thương hở, trong đó là những sợi dây đang cựa quậy rồi biến mất. Tôi lấy lại kiểm soát được cánh tay trái. Từ vết thương, máu ngừng chảy, nó dần dần lành lại. Tôi mệt mỏi, bước lên giảng đường, ngồi vào lớp. Trong suốt các tiết học tôi không thể nào tập trung được. Bài học trong đầu lại hiện lên những giây phút đẹp đẽ nhất trong quãng thời gian tôi và em được ở bên nhau. Trái tim của tôi như có thứ gì đó quấn chặt. Tôi cố gắng chịu đựng cho đến khi tan học ra về. Giờ cơm trưa, tôi cố gắng nuốt trôi những miếng cơm ấy nhưng mà dường như nó nghẹn lại ở cổ họng. Lâu nay tôi đâu có ăn được nhiều, cộng với những điều tôi phải chịu khiến cơ thể của tôi gầy yếu. Bây giờ mà có một con quỷ nào xuất hiện, chắc là thôi chịu chết. Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống cái giường. Tôi nhớ đến tại sao tôi lại như bây giờ đây. Tôi và em đã có một mối tình thật đẹp. Lúc ấy tôi cảm giác nó vô cùng yên bình. Mọi thứ xung quanh tôi cũng vậy. Không có ma quỷ xuất hiện, không còn những nguy hiểm, chỉ có tôi và em. Thế nhưng tôi đã sai lầm. Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến cho em tổn thương. Tôi đánh mất em khỏi tầm tay, khiến em hận tôi vô cùng. Để đến khi tôi hối hận thì mọi thứ đã muộn, đã không thể quay lại được như cũ. Trong lúc những giọt nước mắt hối tiếc đang ướt đẫm bên gối, thì tại góc khuất của ngôi trường, một bông hoa bỉ ngạn với màu đen sẫm trên cánh hoa từ từ nở ra. Một cái kén màu tím đang nứt ra, lộ diện một đôi cánh đỏ thẫm, là huyết điệp. Đó là huyết điệp, thứ sẽ đưa người ta vào những cơn ác mộng, những cơn ác mộng ăn sâu vào tâm trí. Đêm hôm ấy, trong giấc ngủ, tôi lại chìm trong cái thế giới tối tăm và đáng sợ. Xung quanh tôi dập dần những cánh bướm đỏ màu máu, lúc ẩn, lúc hiện. Trong màn đêm đen đặc, nó tạo lên một khung cảnh ma mị. Tôi vùng chạy, tôi dùng hết sức lực trong cơ thể để dồn vào đôi chân mà chạy, bởi vì tôi thực sự sợ hãi những cánh bướm kia. Mỗi một lần nó lướt ngang qua mặt tôi thì một ký ức của ngày yên bình lại ùa về trong tâm trí. Tôi run sợ, tôi đau đớn hơn bất cứ bao giờ. Thịt nát, xương gãy, tôi cũng chỉ đau thoáng qua một hồi rồi biến mất khi những vết thương lành lại bởi năng lực của mình. Thế nhưng bây giờ, cái nỗi đau bắt nguồn từ sâu trong tâm trí không thể nào dập tắt được. Tôi chạy cho đến khi chân đã cứng lại, cơ thể kiệt sức ngã vật xuống mà không thể nào thoát ra khỏi những cánh bướm huyết điệp kia. Những bàn tay đen ngòm lại trồi lên, cố chỉ nhấn chìm tôi xuống. Tôi không thể chống cự được, tôi để mặc cho nó nhấn tôi vào một lớp bóng tối khác. Lần này tôi chìm xuống một lền đá màu đen. Tôi đau đớn vùng dậy, tôi thấy thứ gì đó đang bị xích bằng những sợi xích sắt. Là tôi. Không, nó là phần quỷ trong tôi. Cả cái thứ kia đang bị bao phủ bởi những sợi dây xích màu đen đầy gai nhọn đang xiết lên cơ thể. Máu đen đầy đất, nó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực, căm phẫn. Mày xem, mày đang làm gì đi? Thứ gì đang ngày đêm giết dần ta đây? Và cả ngươi nữa. Là cái gì? Là tình yêu à? Nó đang giết cả tao, cả mày. Tôi chết lặng người nhìn thẳng vào đôi mắt đấy. Nước mắt lăn trên gò má. Những cánh tay lại bùa vây kéo tôi qua một màn đêm khác. Nhưng lần này tôi rơi vào một màn đêm vô tận. Tôi cứ trầm xuống, cơ thể dần dần tê liệt. Tôi dường như tuyệt vọng, phó mặc, thì một luồng sáng hiện lên. Một bàn tay quen thuộc kéo tôi vào một nơi quen thuộc, là thế giới của Bỉ Ngạn Nương. Bà ấy đứng nhìn tôi, rồi tiến đến tát mạnh vào mặt tôi. Đồ ngu, thiếu chút nữa là ngươi vong mạng rồi. Ngươi đang trở thành cái gì thế này? Một năm qua ta đã để ngươi hạnh phúc trong yên bình, để mặc cho ở ngoài cái bóng tối đang trỗi dậy. Ngươi tưởng phá được một lá bùa là hết sao? Tôi ôm mặt nhìn bà ấy. Bà ấy khác hẳn mọi khi. Bà ấy không hiền dịu, mà bà ấy lộ rõ vẻ tức giận. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngươi đang bị trúng một loại ngải. Một loại ngải của riêng ta, là u linh ngải, là thứ có thể giết bất kỳ kẻ nào từ bên trong. Nó được tạo lên từ những bông bỉ ngạn dưới sức mạnh của ta. Nó ăn sâu vào trong cơ thể, gợi nhớ về quá khứ, rồi từ từ khiến người chết trong héo mòn. Bà ta lại tát mạnh vào mặt tôi mà quát lên: chỉ những kẻ phải gây ra điều gì kinh khủng trong tình yêu mới bị trúng ngải, nghe chưa? Nhưng tôi chẳng làm điều gì kinh khủng cả. Bị ngạn nương tiến lên chạm vào người tôi rồi thốt lên: hắc bị ngạn, không được rồi, nó tự xuất hiện, nó nằm ngoài sự chi phối của ta. Không ổn rồi. Bà ôm tôi vào lòng khẽ nói: ta xin lỗi, con của ta. Cái gì cơ? Bà nói gì cơ? À không, ta nhầm thôi. Bỉ ngạn nương biến sắc vội chữa lời. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi kệ, chắc bà nhầm thôi, bởi vì dù sao hôm nay bà ấy cũng lạ lắm. Bà đặt tay lên vai tôi. Lập tức tôi cảm thấy cả cơ thể của tôi nóng như là lửa đốt. Nhưng tôi thấy ngay trước mắt thứ đang trói buộc trái tim của mình như bị lấy lỏng ra. Ta không thể giải hết cho ngươi được, chỉ giúp ngươi được một phần. Nó mọc lên từ sự tích tụ âm khí ở nơi này. Chỉ khi cắt được nguồn âm khí đó, ngươi mới có cơ hội sống. Ta tạm thời xóa đi ký ức của ngươi về người con gái kia và khắc chế một phần của ngài. Vậy thôi. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tôi mệt mỏi đi vào nhà tắm để rửa sạch mồ hôi. Những đường máu màu đen đã lặn bớt, tôi cảm thấy tốt hơn. Hôm nay đi học, tôi cảm thấy tâm thế sảng khoái. Tôi không nhớ là tôi đã mơ gì cả, chỉ biết tôi phải đi để giành lại sự sống cho mình. Bởi vì hôm nay là trung thu, người ta háo hức chờ đón. Còn riêng tôi, đêm hôm đó sau khi tắm, tôi đứng ở dưới ánh trăng của đêm, nhìn mọi người vui vẻ trên sân trường. Tôi lặng lẽ phi thân qua bờ tường, lẩn vào trong bóng tối. Tôi phải đi đến một nơi mà theo lời của bị ngạn nương thì đây là một ngôi làng nhỏ tụ đầy âm khí, bị ảnh hưởng bởi lá bùa yểm. Tôi phải đi thôi, phải đi để tự cứu mình. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3. Tập này đã xuất hiện những cái thế lực mới, những cái thế lực thập nhị linh thú thần tướng, 12 linh vật trong 12 con giáp hóa thân, đặc biệt là nhân vật hầu tướng, đúng không ạ? Rất là hay, rất là ấn tượng. Cái tập này thì cái chương 11 nó có một cái sự chuyển, nó hơi gấp. Nói thật với lại Thành Dương là anh đọc đến cái chương 11 đó là anh cũng hơi cảm thấy hẫng một tí, anh cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà có lẽ là anh phỏng đoán rằng là em đã chuyển cái hướng này sang cái tình yêu, nói về cái cậu ấy phải vượt qua cái chính cái tình yêu của mình, cái tình kiếp của mình, có lẽ là như vậy. Phần sau đó là làng quỷ và yêu thụ, thì

đi về cái nơi mà chị thân thuộc nhất, là chính là cái nhà này chị ở từ năm chị 9 tuổi. Mặc dù là chị chẳng hại ai đâu. Đó các bạn, vong thì đôi lúc không phải là cứ là ma thì sẽ hại người. Nó chỉ giống như kiểu là một cái luồng hồn niệm của con người, một cái luồng thần niệm của con người, nó vương vấn lại những cái mà mình vẫn còn nuối tiếc, và nó trở lại những cái nơi như vậy. Thì thầy khảo như vậy. Khảo xong thì thầy hỏi chị, đã ý là nói chuyện như thế, thì nhưng mà sau đó thì thầy bảo rằng là không có đuổi nó đi được. Tại vì đó, trong cái sách, cái đạo học của thầy đó, thì là cái đạo học trừ ma giết quỷ, định âm dương. Đấy, nguyên văn cái câu đó là bye bye bé Nhung ngủ ngon, bye bye cậu Bóng em ôm vợ ngủ ngon, vợ cậu Bóng cầm cần số của cậu Bóng ngủ ngon. Ok. Nói tiếp. Thì trong cái đạo của thầy học đó, đó chỉ là trừ ma, diệt quỷ và định âm dương. Thế nhưng mà ma quỷ ở đây có nghĩa là những cái thế lực tác hại đến con người, chứ nó không có cái, nếu tức là nó không có cái kiểu là những cái vong linh mà nó không hại người á, thì thầy cũng không thể nào mà làm gì được nó. Nó không phải giống như trong Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân đó, là để siêu độ cho vong linh. Nó tức cái đạo học của thầy nó không có cái phần đó. Đó. Thì thầy bảo đành phải vậy thôi, lập cho cô một cái ban thờ ở trong cái phòng đó, và thờ cúng thì cô cũng sẽ không có hại nhà. Chỉ có điều là đôi lúc phải hơi sợ là như vậy. Thì chị bảo là từ đó đến nay á, nó rất là nhiều năm, phải ngót trăm năm trôi qua rồi. Chuyện từ những cái năm 1920 mấy á, từ cái thời Pháp đó các bạn. Thì bà Minh Trung thì ngót trăm năm trôi qua rồi, thì cũng vẫn cứ như vậy. Cứ mỗi một lần lâu lâu á, chị quay về nhà ngủ đó, thì chị vẫn thấy những cái tiếng động đó nó phát ra, mà không, tất nhiên là chắc chắn là không phải một mình chị, mà những người ở nhà đó vẫn được thấy cái tiếng đó. Thì ok, chị chia sẻ câu chuyện này đối với mình, thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn để cho các bạn hiểu thêm một cái khía cạnh nữa về tâm linh, đó là ma quỷ đôi lúc không phải nhất thiết là hại người, mà đôi lúc ma quỷ chỉ là một cái luồng niệm lực. Họ có thể là họ cũng không chấp nhận cái chết của họ, để họ đi sang một cái thế giới khác, mà họ vẫn cứ ở lại. Họ chỉ đơn giản ở lại thôi, họ cũng chẳng có hại ai cả. Họ chỉ ở lại những cái nơi mà họ đã sống, bởi vì họ vương vấn đến cái điều đó. Đó là một cái dạng không chấp nhận cái chết. Thế cho nên là thật ra thì người ta vẫn có cái câu đó các bạn. Đôi lúc thì ma quỷ không đáng sợ bằng con người. Tại vì ok, Minh Trung em có thể lấy, em thoải mái lấy nha. Các tác giả có hoàn toàn có thể lấy những câu chuyện của mình chia sẻ để làm tư liệu viết. Tại vì thật ra thì có một số câu chuyện là mình nghe được từ dân gian, có một số câu chuyện là chính các fan có chia sẻ lại với mình. Hello Đặng Dương, lâu lâu mới gặp em. Đó thì cái quan điểm đó nó cũng rất là rõ ràng là như vậy. Đôi lúc nếu mà thờ cúng họ tốt thì họ còn phù hộ cho mình tài lộc, sức khỏe hay cái gì đó, chứ không nhất thiết là ma quỷ là kinh dị, là đáng sợ, là hại người. Nghe. Tất nhiên đấy là cái quan điểm là không nhất thiết thôi, chứ còn cũng, về cơ bản là cũng cẩn thận nữa. Đó. Thì đó là những cái câu chuyện mà các bạn chia sẻ, thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Ok. Bây giờ là 23:30 PM GMT cộng 7. Có lẽ là chúng ta dừng ở đây. Chúng ta sẽ đi ngủ. Mình sẽ thu Mao Sơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tập 4 của Quỷ Mệnh vào 22 giờ ngày mai. Ok, chàng Mập, anh chào em và chúc em ngủ ngon.

cái người đi qua đó là đôi lúc còn nguy hiểm hơn. Cái người vào thắp đám là họ thắp nhang, họ thắp nhang lên rồi thì có khi nó lại là một cái khía cạnh khác. Còn cái người đi qua đó, thường thường cũng như chứ mình là mình cứ đi qua đám là mình nhịn thở một đoạn, mình không có hít thở cả lúc đó. Đó, thì anh đang nói rất là rõ mà Nguyễn Hoàng Anh Vũ, anh nói cái đó rõ quá rồi còn gì nữa. Thì cái đó đó, thì đó là cái mà em chú ý. Tốt nhất là theo anh đó, thì em cứ chấm cái nhọn nồi, bởi vì thật ra nó cũng không đến nỗi bẩn để mà gây viêm nhiễm nguy hiểm gì đâu. À, nó cũng không, em cứ đi qua em nhịn thở. Đứa nhỏ thì em bế em ốp nó vào ngực của mình để cái nhân khí của mình nó tỏa ra, nó tản ra để nó bảo vệ đứa nhỏ. Đó. Bẻ cái cành dâu chín đoạn. Nghe. Còn buổi sau mình sẽ nói các bạn về cái cọng sắn. Cái cọng sắn chín đoạn cũng hay. Buổi sau sẽ nói, ok bây giờ muộn quá rồi. Chúng ta nghỉ thôi, mình còn phải thu Mao Sơn còn rất là khuya nữa. Thị Nở đang drop vong theo nghe em. Chắc là một thời gian nữa em Nở em sẽ viết tiếp đó. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Anh chúc gia đình Trần Trung Giáp ngày mai sẽ có một cái chuyến đi thượng lộ bình an, đến nơi về chốn, một cái chuyến đi chơi vui vẻ.